trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 11 tạo hình mới. Góc truyện audio.com. Nam Hồ nằm trong một dải đất trung tâm thành phố, vốn là một cảnh quan du lịch nổi tiếng, xung quanh phồn hoa không cần phải nói, đi qua một con phố là thấy ngay bách hóa. Song trung bình vì để bớt việc ngay cả con đường băng qua phố cũng giảm bớt, băng qua đường cái cô bắt đầu tìm cửa hàng theo trí nhớ. Bước chân của Trung Bình tuy nhỏ, nhưng tốc độ nhanh, Lục Thích chân dài, đi chậm như rùa vẫn có thể đuổi kịp cô. Băng qua đường, anh hỏi, cô muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Trung Bình nói, tìm cửa hàng quần áo. Chỉ khi còn đi học Lục Thích mới tự đi mua quần áo, sau khi đi làm quần. Áo và phụ kiện đi kèm đều là gì giúp việc trong nhà và thư ký đặt mua. Giúp anh, nháy mắt đã 6-7 năm trôi qua, anh đã không còn nhớ rõ lần. Cuối mình tự đi mua quần áo là khi nào nữa? Anh có thể thuộc các nơi ăn nhậu chơi bời như lòng bàn tay, còn về phần cửa hàng quần áo, anh quả thực hơi xa lạ. Lục Thích quan sát xung quanh, nói, nơi này toàn là khách sạn, nếu không lái xe đi. Trung Bình đứng tại chỗ suy nghĩ, không cần, tôi nhớ gần đây có một chỗ. Cô lục lọi trí nhớ nghĩ xem nên đi hướng nào, phía trước 50 mét có đường giao, con phố kia hình như không có cửa hàng thể thao, đi tới. Phía trước là ngã tư, nghĩ xong hướng đi cô đã xác định. Tôi biết đi, đâu rồi, đi thôi. Người đâu rồi, tìm quanh một vòng, có một người đang đứng trước cửa hàng ăn vặt. 8-9 người đang xếp hàng, Lục Thích mặc âu phục đứng cuối cùng, gọi cô. Chờ một lát, Trung Bình chạy qua, anh muốn mua đồ ăn. Đợi lát nữa hãng mua, đừng để trễ thời gian. Lục Thích nói, chưa đến 3 phút mà. Trung Bình nhìn bạch luộc nướng đang quay trong cửa hàng, nói tiếp. Còn phải chạy cự ly dài đấy, hiện tại anh không nên ăn thứ này. Tôi còn chưa ăn tối, bụng rỗng cũng không chạy được. Sắp đến lượt anh, Lục Thích hỏi, cô cũng lấy một phần chứ? Tôi không cần, Lục Thích lấy được đồ như ý nguyện cầm, hộp bạch luộc nướng vừa đi vừa ăn, Trung Bình không phải là người ham. Ăn, nhưng không chịu nổi món ăn vặt có sức hấp dẫn thế này, ánh mắt liếc qua Lục Thích cắn từng miếng, thơm nức mũi, cô đành phải mắt nhìn mũi. Không chớp mắt, Lục Thích nhìn cô cười, thực sự không cần à, Trung Bình lắc đầu, bước nhanh hơn. Anh nhanh lên, sắp mấy tiếng rồi đấy. Đi đến ngã tư rẽ phải, đi bộ 5 phút cuối cùng đã thấy cửa hàng thể. Thao, Trung Bình đi tìm nhân viên bán hàng, chỉ vào Lục Thích nói. Cho, anh ta một bộ thể thao, còn cả một đôi giày nữa. Lục Thích ném hộp giấy vào thùng rác quan sát quần áo trong cửa hàng. Một lát sau, nhân viên cầm hai bộ đồ thể thao qua. Đây là hai loại bán chạy nhất trong cửa hàng chúng tôi cô. Thấy thế nào, có muốn để bạn cô thử không? Trung Bình nhìn về phía Lục Thích, anh muốn thử bộ nào? Một bộ màu xám, một bộ màu tím, Lục Thích hơi ghét bỏ tùy tiện chỉ một bộ. Bộ này đi, lập tức cởi âu phục, Trung Bình liếc xung quanh, lấy qua một chiếc áo phông màu đen, nói. Thay cả áo phông đi, vào bên trong thử xem, Lục Thích nhìn cô, lại nhìn về phía chiếc áo phông trên tay cô tầm mắt đảo qua hai lần, Trung Bình cau mày. Này, Lục Thích khẽ chớp mắt yên lặng nhận lấy áo phông, lấy bộ thể thao màu xám, đi vào phòng thử đồ. Người ở bên trong thử đồ, nhân viên bên. Ngoài nhân cơ hội giới thiệu cho Trung Bình sản phẩm khác Trung Bình. Nghe cho có lệ, mở WeChat trả lời tin tức trong nhóm senior. Một lát sau cửa phòng thử đồ mở ra, một người đàn ông mặc bộ thể thao màu xám đi ra. Góc truyện audio.com, người đẹp vì lụa cởi bỏ bộ âu phục anh mất đi một chút khí thế hùng hổ dọa người có thêm chút tinh thần phấn. Chấn cả người dịu dàng không ít, sự sắc sảo cũng không còn quá lợi hại, dường như trở thành hai người. Trung Bình nghĩ chỉ cần ít mở miệng ít lườm người khác. Thưa ngài, bộ quần áo này rất hợp với ngài đấy, ngài vừa cao, vóc dáng cũng tốt, chân dài, mặc bộ này vào tôn. Hết ưu điểm, nhân viên bán hàng không ngừng khen, Lục Thích nhìn vào gương, hỏi, thế nào, không nói tên họ, nhưng Trung Bình cũng biết đối phương đang hỏi cô, cũng được bộ này đi, lại chỉ vào một đôi giày thể thao dưới đất, thử giày xem, nói xong cúi đầu trả lời. Quay xin, Lục Thích nhìn cô qua gương, chỉ thấy. Được chán, tiếng quay xin không ngừng kêu, anh ngồi xuống thay giày ánh, mắt liếc trộm lên trên, cho đến khi thay xong giày, đối phương vẫn đang cắm đầu vào di động, sắc mặt Lục Thích tối đi chân dậm đất, này, Trung Bình ngẩng đầu lên nhìn thấy một đôi giày màu xanh đen trên nền gạch cô thốt lên. Được đấy, đôi này đi, Lục Thích quẹt thẻ ra ngoài, Lục Thích cầm túi âu phục đi nhanh về phía trước. Bước chân lớn tốc độ nhanh, Trung Bình bước chân nhỏ phải chạy mới đuổi. Kịp anh, đi mấy chục mét anh mới đi chậm lại. Sao lại dừng lại, nhanh lên, Trung Bình đuổi theo tiếp tục đi nhanh hơn. Lục Thích, cả đường gần như chạy chậm trở lại điểm tập hợp, phần lớn mọi người đã. Chạy rồi, đội trưởng Hà hài lòng quan sát Lục Thích sáng bừng hẳn lên. nói, Tiểu Trung, cô dẫn anh ta chạy đi. Vâng, số người còn lại bắt đầu chạy, Trung Bình và Lục Thích đuổi theo cả đội. Phong cảnh Nam Hồ hợp lòng người, tuy là vào ngày thứ ba phải làm việc, buổi tối du khách người đi đường không? Hề ít nhìn thấy đội chạy tất nhiên cũng ngắm nghía. Gió từ mặt hồ thổi tới, mát mẻ thoải mái, Lục Thích chạy thoải mái, vừa chạy vừa hỏi. Mỗi thứ ba các cô đều phải chạy quanh hồ, qua 2 giây Trung Bình mới trả lời. Kế hoạch huấn luyện từng tháng khác nhau, lần nào huấn luyện cô cũng tham gia hả? Về cơ bản đều không vắng mặt, đội trưởng Hà của cô nói từ thời trung học cô đã gia nhập, lúc ấy cô cũng tham gia huấn luyện sao? Nghỉ đông và nghỉ hè sẽ đi theo mọi người tập huấn. Chậc, nghị lực này của cô không kém gì so với việc treo cổ tự tử bằng dây thừng. Anh không ngừng hỏi, một lát sau, cơ thể dần nóng lên, mồ hôi từ sau tai giỏ xuống, hơi thở khi nói chuyện cũng dần trở nên nặng nề. Trung Bình liếc anh, nói, khi chạy đừng nói chuyện, cẩn thận anh chạy không nổi đấy. Lục Thích nghiêng đầu, bước chạy của đối phương vẫn nhẹ nhàng như trước, dưới đèn đường màu cam, tóc mái ẩm ướt, dán vào thái dương, cẩn thận. Lắng nghe có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô. Lục Thích không nói nữa. Đội ngũ dần lộn xộn, bọn họ bị vây ở giữa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng hét to phía trước của đội. Trưởng Hà, áo phông màu đen mới mua bắt đầu dán sau lưng anh, mồ hôi không ngừng rơi xuống, anh ngứa đùi, bước chạy trở nên nặng nề, chạy ngày càng chậm, Lục Thích dừng lại, Trung Bình cũng dừng theo, tay chống vào thắt lưng, thở hổn hển, ánh mắt hỏi han. Lục Thích cởi áo khoác, khoác ngang eo, nói, tiếp tục, hai chân ngày càng nặng nề, gió lạnh cũng không thổi được, cơn nóng khó chịu. Đã nhiều năm anh không chạy như vậy rồi, lần chạy trước là khi còn ở đại học, có lẽ là thi thể dục, có lẽ là chạy buổi tối với bạn gái, anh đã không còn nhớ rõ. gocchuyenaudio.com, hơi thở hỗn loạn, anh liếc qua thoáng, nhìn Trung Bình khẽ nhếch miệng, một giọt mồ hôi xuất hiện trên cằm, rơi xuống theo bước chạy của cô. Tựa như trở lại thời còn đi học, một lúc sau, Lục Thích thở hổn hển hỏi, còn chạy bao lâu nữa? Trung Bình giơ cổ tay nhìn đồng hồ biểu thị số km, nói, còn 3 km nữa. Nhận thấy đối phương đang chầy chật thở, cô quay đầu lại nhìn, thấy đầu Lục Thích đổ đầy mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch. Anh có muốn, vừa định hỏi anh có cần nghỉ ngơi hay không thì thấy đối phương đột nhiên dừng lại. Lục Thích dừng lại, chống vào cột đá bên hồ, một tay che bụng, xoay người nôn mửa. Trên vai đột nhiên có một bàn tay, lập tức phía sau lưng được người khẽ vỗ về, ngực anh khó chịu, cố gắng hít thở. Trung Bình vỗ lưng anh hỏi, còn nôn nữa không? Lục Thích đã nôn hết toàn bộ bạch tuộc ra, lại nôn khan 2 tiếng, mới bỏ tay xuống, từ từ đứng thẳng người. Trung Bình lấy một tờ khăn giấy trong túi ra, đưa cho anh. Lục Thích nhận lấy, lau miệng, ngực vẫn còn khó chịu, nói không nên lời. Trung Bình đóng túi khăn giấy lại, nói, mục đích huấn luyện chủ yếu tối nay là để cho mọi người thể nghiệm một chút, thứ bảy sẽ sát hạch tình nguyện viên. Ánh trăng giấu trong tầng mây đã sớm đi ra, vầng sáng dịu dàng phía chân trời, mắt cô cong cong, vẻ mặt khác với lúc ở trung tâm tư pháp, không phải là dáng vẻ đáng yêu khôn khéo ngày thường, dưới ánh trăng có thêm chút thản nhiên, cầm túi khăn giấy, tỏ ra thờ ơ, Lục Thích đừng tới xin nhơ chơi, nơi này không thích hợp với anh. Khách trương.